Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hạ Chi Hi hai tay vòng ở trước ngực, dự định nghe một chút là cái yêu cầu gì. Đỗ Linh Linh cắn môi dưới, mà khuôn mặt cũng hồng hồng theo. Từ trong túi sách móc ra một phong thư, cung kính, lấy hai tay đưa cho Hạ Chi Hi rồi nói tiếp. Cái này có thể nhờ cô, giúp tôi đưa cho Trác Dậy được hay không? Trác Dậy ư? Hạ Chi Hi hai mắt trợn ra thật lớn, không dám tin mà nhìn Đỗ Linh Linh, tiếng nói thè thè cất tiếng hỏi. Cô không phải là muốn tôi đưa cho anh trai tôi sao? À, cô cũng biết, cha dạy bọn họ là nhân vật lớn vang dội ở trong trường, làm sao có thể tiếp cận chứ? Thế nhưng tôi thực sự đối với Trác Dậy rất là có thiện cảm. Suy nghĩ đã lâu mới nghĩ đến phương pháp này, đến xin cô chuyển giao thư tình. Xin cô nhất định phải giúp tôi có được hay không, bạn học Hạ à? Dù sao khi thành công, tôi nhất định sẽ báo đáp cô thật thật tốt. Đỗ Linh Linh vội vàng, cất giọng điều khẩn trương, lại vô cùng thận trọng, rất là sợ Hạ Chi Hi sẽ không giúp mình đưa cái này. Hạ Chi Hi cong lên cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng, đem hết tinh lực nhịn xuống trong ngực một mồi lửa. Cô cũng thích Trác Dậy mà. Đỗ Linh Linh này không có thăm dò cô, rõ ràng là tùy tiện chạy tới muốn cô chuyển giao thư tình sao? Có lầm hay không chứ? Cô tự nhiên bảo tôi chuyển giao sao? Tôi mới là không muốn. Cô hung hăng cự tuyệt, hai gò má tức giận mà con mắt đều bị lửa giận nhuộm đỏ. Tôi van cầu cô mà. Bạn học Hạ à, tôi đời này không có cầu xin ai cả. Cô chính là người thứ nhất đó. Không đầy một hồi, Đỗ Linh Linh liền lộ ra bí mật ở trên khuôn mặt kiều căng phẳng phất, viết vài nét chữ. Cô không muốn, không biết suy xét. Người thứ nhất ư? Lẽ nào tôi còn muốn cảm giác là sâu sắc vinh hạnh sao? Hạ Trì hít vào một hơi thật sâu, lại một lần nữa kiên quyết cự tuyệt nói. Rất là xin lỗi, cái này tôi không muốn đưa, cũng không giúp được. Xin cô mời người nào cao siêu khác đi. Nói xong liền phải đi. Ai ngờ Đỗ Linh Linh tự nhiên một phen kéo cô lại không cho cô đi. Này, cô tại sao cứ như vậy đã đi rồi chứ? Người cao ngựa lớn Đỗ Linh Linh uốn cong nửa thân, làm cho Hạ Chi Hi có cảm giác áp bách cực lớn. Cô ta mang lời nói xạ xuẫn nói ra. Tôi hỏi lại một lần nữa, cô rốt cuộc có chịu giúp hay không hả? Cô đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Hạ Chi Hi sống lưng cố gắng mạnh mẽ mà đứng thẳng quật cường cất tiếng trả lời. Tôi đã nói rồi, được cái này tôi cũng không giúp được. Nếu như cô thực sự muốn hướng tới Trác Dậy biểu đạt tâm ý, thì cô hãy tự mình đưa cho anh ta đi. Cô vì sao lại không chịu giúp tôi chứ? Đỗ Linh Linh một tay nắm chặt cổ tay của Hạ Chi Hi phẫn nộ cất tiếng hỏi. Bởi vì tôi cũng thích Trác Dậy, tôi làm chi phải giúp cô chứ? Nếu như đổi lại là người ta riêng cô giao tư tình cho Trác Dậy, cô có chịu được không? Cô có chịu sao không hả? Hạ Chi Hi căm giận giãy giụa bàn tay của mình. Cô cảm thấy cổ tay là một trận phát đau. Được, hóa ra chính cô thích Trác Dậy, cho nên mới không chịu giúp tôi sao? Được rồi, tôi đã biết. Tôi cho cô nhớ, tôi nhất định sẽ tìm cô tính toán đấy. Đỗ Linh Linh trừng mắt như muốn đòi mặt, mà nhìn Tiểu Hy vừa gật đầu vừa nói. Xem ra chỉ có thể tự mình ra tay đi. Nhìn Đỗ Linh Linh nổi giận đùng đùng rời đi. Bóng lưng của Hạ Chi Hy suy sụp, khuôn mặt nhỏ nhắn căm giận suy mà nói. Tội bàn cô đó, có lầm hay không chứ? Tự nhiên muốn tôi thay chuyển giao thư tình cho Trác Dậy sao? Bản tiểu thư 9 tuổi năm ấy đã từng viết qua thư tình cho Trác Dậy rồi đó. Nói là thư tình, kỳ thật là một chút đống chú âm, hơn nữa lúc đó vẻn vẹn chỉ biết được mấy chữ. Lúc đó là thư tình kia gặp phải một cú nhấp nhô, tuy nói rơi xuống nước, sau đó Trác Dậy vẫn nhận, nhưng là cuối cùng tự nhiên bị Trác Dậy trả lại cho A Tịnh, mà cũng bắt cô viết phạt 10 lần, làm cho tâm hồn thiếu nữ nho nhỏ của cô phút chốc vỡ vụn, cả người đầy là bất mãn mà khóc vài ngày. Cô 9 tuổi, thì làm sao làm qua được chuyện hiện tại tự nhiên còn có người làm chứ? Thực sự là buồn cười mà. Ngày hôm nay nhất định phải đi tìm dì Như Mộng, nói cho dì như thế nào biết, dì cũng sẽ cười một tiếng đi. Thế nhưng rất nhanh chuyện này đã bị Hạ Chi Hi để qua sau đầu rồi. Cùng ngày sau khi tan học, Trác Dậy vừa mới về đến nhà, vừa vào trong phòng, liền nghe từ trong phòng truyền đến giọng nói của Hạ Chi Hi, ao a ồn ào. Hắn hơi trao lên mi tuấn mỹ, khuôn mặt tuấn tú không có biểu tình gì. Dù sao cô cũng thường xuyên về đến trong nhà rồi lại đi đi lại lại, chuyện này hắn đã sớm thành quen rồi. Trác Dậy không có tính lên tiếng, đang định muốn lên lầu, không khéo lúc này Hạ Chi Hi vừa mới đi ra từ nhà bếp, thấy hắn, cô vội vã tiến đến cản lại. Hạ Chi Hi toàn bộ nhảy đến trước mặt của Trác Dậy, ngừng cao chiếc đầu nhỏ, hai mắt tỏa sáng lấp lánh, nhìn khuôn mặt tuấn tú đóng băng rồi cất miệng nói. Trác Dậy à, em nói cho anh nghe, ngày hôm nay tại trường học có nữ sinh muốn em chuyển giao thư tình cho anh đó. Trác Dậy năm nay học lớp 11, thân là 1m80, Mỗi khi muốn cùng hắn nói, đều phải ngừng cao cái đầu, hại cho cái. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net